Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo, diễn đọc Bi. Tập 20, chương 76, xử phạt em như thế nào? Tối hôm nay nhất định không thể nào yên ổn. Trong khách sạn Thiên Tường tầng 10, đại sảnh xa hoa nhất, bây giờ đã rối thành một nồi, bị dẫm, bị thương, va chạm, té ngã, các vết cắt, đủ loại người bị thương, nhân viên cấp cứu vội vàng chạy tới đưa ra đại sảnh. Hiện trường từ từ khôi phục lại an tĩnh, chỉ là ở trong đại sảnh tràn ngập mùi máu tươi, không có mất đi. Cả đại sảnh vẫn như cũ, bị không khí căng thẳng bao quanh. Trên đỉnh đầu của mỗi người đều bị bao phủ một dòng khí lo lắng, hơi thở sợ hãi vẫn còn đang ở trong lòng của mỗi người mà di chuyển. Lúc này, tiếng súng vang lên bất ngờ khiến cho đám người vất vả mới bình tĩnh lại, giống như chim sợ ná một lần nữa bạo loạn. Nhân viên bảo an cuống quýt trấn an cảm xúc của mọi người, ổn định lại sự hoảng sợ, đồng thời cũng chú ý tới một góc bị bọn hắn bỏ qua, đưa ánh mắt nhìn về phía đám Vân Sở. Triệu Nhược Nghiên dùng súng đang nhắm ngay Vân Sở. À, ta cho là lần này nhất định sẽ giết được cô, nhưng không ngờ súng trong tay đột nhiên bị đánh rớt. Còn chưa kịp ngạc nhiên đã cảm thấy trước ngực bị đạp một cước. Hơn nữa, một cước này vừa đúng lúc chính xác lên ngực của ả, còn chưa kịp rút cái dao găm ra. Triệu Nhược Nghiên phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể bị đá bay lên cao, nặng nề rơi xuống, đập lưng vào bàn tròn. Bàn tròn bền chắc không chịu nổi sức lực mạnh mẽ này, theo thân thể của Triệu Nhược Nghiên bị đập nát. Có thể thấy một cước này của người kia sức lực lớn bao nhiêu. Lúc ngã xuống, Triệu Nhược Nghiên trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Trước khi ngất đi chỉ có một ý tưởng duy nhất: tại sao lại là anh? Tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Trả lời Triệu Nhược Nghiên là một mảng yên lặng. Cô ta ngất đi, Vân Sở chỉ cảm thấy đôi mắt tỏa sáng. Theo ánh mắt thấy bóng lưng của người đột nhiên xuất hiện, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh hơn nhiều. Hoàn toàn không thấy thảm trạng của Triệu Nhược Nghiên, Vân Sở nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, ánh sáng trong mắt đủ để chiếu sáng cả thế giới. La Băng Tuyền nhìn theo ánh mắt của Vân Sở, ngước nhìn, khi thấy người đàn ông kia liền cau mày, đáy mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Mà Vân Hàn cũng ngẩng đầu, quay người nhìn ra phía sau, nhất thời đứng tại chỗ sững sờ. Mộc Ngân chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng gió thổi, sau đó liền nhìn đến người đàn ông đứng cách đó không xa trước mặt của cô, giờ lại không thấy đâu. Không khí trước mặt biến đổi, vốn là không khí mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi đã bị một mùi hương thơm ngát quen thuộc thay thế. Thân thể Vân Sở cũng theo đó rơi vào một vòng tay ấm áp, bị ôm vào trong một vòng ngực quen thuộc. Tim của anh đập nhanh vô cùng, hô hấp của anh cũng có chút gấp rút. Thân thể của anh rất nóng, giống như là một đường chạy tới. Ngực của anh kịch liệt lên xuống, khiến Vân Sở cảm thấy đó là đẹp trai nhất trên thế giới. Cũng bất chấp thứ khác, Vân Sở đưa tay ôm chặt lấy người đàn ông ở bên cạnh, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm trong ngực quen thuộc. Rất nhanh, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh từ tính, tràn đầy quan tâm. Cô nhóc, không sao chứ? Vân Sở dùng sức lắc đầu, siết chặt tay mình, ôm thật chặt eo của Thượng Quan Triệt. Hạnh phúc đến ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Em không sao, anh về là tốt rồi. Nghe được lời của cô, Thượng Quan Triệt thở một hơi, ôm chặt cô vào ngực, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc của cô, hai mắt nhắm lại. Không việc gì là tốt rồi. Mặc dù anh đã sớm cho Thượng Quan Duệ ở xung quanh hội trường bố trí người, một khi Triệu Nhược Nghiên có động tác liền lập tức ra ngoài bảo vệ Vân Sở, nhưng không ngờ Triệu Nhược Nghiên lại là ác như vậy, lại còn an bài cả sát thủ bắn tỉa. Tên ngu ngốc Thượng Quan Duệ đang lúc cúp điện này cố tình bị một người phụ nữ quấn lấy, căn bản không đi được. Cũng may Thượng Quan Duệ còn chưa có ngốc đến hết thuốc chữa, còn biết gửi tín hiệu cho Thượng Quan Triệt. Tâm tình của anh lộ vẻ kích động, tính toán dưới lầu của hội trường chờ Vân Sở xuống cho cô một ngạc nhiên. Nhận được tín hiệu của Thượng Quan Duệ, nhìn tầng lầu diễn ra bữa tiệc không có ánh đèn, luống cuống bởi vì cúp điện, thang máy không sử dụng, liền trực tiếp từ lầu 1 chạy lên. Chỉ sợ đến chậm, Vân sợ sẽ xảy ra chuyện. Thượng Quan Triệt chạy rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mà ra sức chạy. Không ngờ, một hơi chạy tới tầng 10, lại thấy Triệu Nhược Nghiên dùng súng bắn chĩa về phía Vân sợ. Đúng là một màn rung động lòng người. Thượng Quan Triệt giống như là không chút suy nghĩ liền tiến đến đá văng súng trong tay của Triệu Nhược Nghiên. Nhớ tới những việc mà cô ta đã làm với Vân Sở, Thượng Quan Triệt lại tức không chịu nổi liền cho cô ta thêm một cú. Một giây kia, Thượng Quan Triệt có lẽ đã đánh mất lý trí. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh vừa rồi Vân Sở sắp trải qua, anh liền có một loại kích động muốn nổi điên. Cho nên cuối cùng tung một cú đá Triệu Nhược Nghiên văng ra, có thể nói là dùng hết sức, bất chấp hậu quả sau khi đá. Dù thế nào đi nữa thì mâu thuẫn của anh và Triệu thủ trưởng cũng đã xấu lắm rồi, anh cũng không quan tâm giữa hai người nhiều hơn một chút mâu thuẫn. Nếu là Triệu Nhược Nghiên chết, anh sẽ có biện pháp xử lý chuyện này. Nếu không chết, Triệu Nhược Nghiên cũng đừng nghĩ né tránh trách nhiệm xảy ra ngày hôm nay. Anh sẽ để cho cô ta vì chuyện này cùng với những tính toán hãm hại Vân Sở mấy lần trước mà bỏ ra sự trả giá nặng nề. Thượng Quan Triệt ôm chặt lấy Vân Sở, hai tay tráng kiện giam cầm thân thể nhỏ nhắn của cô trong ngực của mình, chỉ sợ buông ra cô sẽ biến mất. Vân Sở cũng ôm chặt Thượng Quan Triệt, tay siết chặt vòng eo của anh, đầu tựa vào trong ngực của Thượng Quan Triệt, hận không thể dung nhập mình vào trong thân thể. Nên Cẩm Hạo bị Học Mộc Ngân ném ở một bên, nhanh chóng chạy theo, nhanh chóng lôi kéo tay của Mộc Ngân ôm cô vào ngực, trong mắt cũng đang từ từ lo lắng hóa thành dịu dàng. Lam Băng Tuyền nheo cặp mắt, nguyên bản là ánh mắt lạnh lẽo, khi nhìn một màn Thượng Quan Triệt và Vân Sở ôm nhau thì càng trở nên băng lãnh. Bàn tay buông ở lòng bên người khẽ nắm lại, hết sức khó coi. Vân Hàn cùng Lam Băng Tuyền làm sao để cho những người cứ như vậy mà rời đi. Hôm nay làm trò này luôn cần người đến giải quyết. Triệu Nhược Nghiên bị thương, coi như có cha đến bên người của cô ta, vẫn có thủ trưởng Triệu che chở, cho nên những kẻ xấu số này sẽ là người chết thay. Vân Hàn đá tới, ngay sau đó bắt lấy người nọ dẫm dưới chân. La Băng Tuyền một quyền đánh một cái, đoạt lấy con dao trong tay của người kia, kề lên cổ hắn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, làm cho tên kia hoảng sợ. Sau đó, Lam Băng Khê dễ dàng bắt được tay của một người khác, khóa trái tay của hắn ở sau lưng. Đang chuẩn bị bắt người đàn ông cầm dao cuối cùng, thấy Thượng Quan Dệ có chút chật vật vọt tới, bất chấp hướng về phía người đàn ông kia dồn sức đá mạnh. Vì vậy, bốn người đàn ông có dung nhan tuyệt thế trong chớp mắt có thể bắt được những người này. Mà cảnh sát cùng bảo vệ nghe được tiếng súng chạy tới, chạy đến bên cạnh bọn họ, bắt đầu hỏi thăm mọi chuyện. "Tránh ra, tôi là bác sĩ." Một giọng nữ mang theo lo lắng truyền đến. Tiếp theo là nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu xanh nhạt từ trong đám người đi vào, vội vàng đi tới trước mặt của Triệu Nhược Nghiên, bắt đầu kiểm tra thương thế của cô ta. Vân Sở đang tựa đầu vào ngực của Thượng Quan Triệt cũng chui ra, liếc mắt nhìn Triệu Nhược Nghiên, thấy cô ta hô hấp nặng nề, một chút sức sống cũng không có, hơi cau mày, không hiểu người làm việc có chừng mực như Thượng Quan Triệt làm sao lại xuống tay ác độc như vậy. Nếu như Triệu Nhược Nghiên chết, vậy anh... Mới vừa rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy anh đá Triệu Nhược Nghiên. Nếu như là bị thủ trưởng Triệu điều tra, chẳng phải là sẽ khó chối cãi được hay sao? Thượng Quan Triệt cho cô một ánh mắt yên tâm, nhân cơ hội này ở trên mặt cô hôn một cái, cười nói: "Yên tâm đi, cô nhóc, anh tự có chừng mực." Vân Sở gật đầu, cùng Thượng Quan Triệt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. "Bệnh nhân không có thương tổn tâm mạch, nhưng bị dao đâm quá sâu, phải mau chóng xử lý. Nếu không mất máu quá nhiều, rất dễ dẫn tới sốc, thậm chí nguy hiểm tính mạng." Nghe được lời của bác sĩ, Vân Sở mở to mắt, bây giờ mới phát hiện cô bác sĩ có chút quen mặt. Nghiêm túc nhìn lại, không phải đó là cô bác sĩ mà gặp ở trong phòng làm việc của Liên Thanh Ngôn, là bác sĩ Hà gì đó sao? Cô ta cũng họ Hà, chẳng lẽ có quan hệ với Thuần gia? Nếu không, tại sao hôm nay lại xuất hiện khắp nơi trên bữa tiệc? Khi Vân Sở nhìn cô ta, bác sĩ Hà ngẩng đầu nhìn Vân Sở, đáy mắt thoáng qua một tia đau thương nhàn nhạt. Ngay sau đó, để người khiêng Triệu Nhược Nghiên đi xuống, nhanh chóng vào viện. Bác sĩ y tá ở bệnh viện rất nhanh chạy tới cửa, cảnh sát cũng rối rít chạy tới. Trong lúc nhất thời, cả hội trường không khí trở nên nặng nề. Tay của Vân Sở bị Thượng Quan Triệt dắt đi, đối mặt với những cảnh sát đang lớn tiếng tra hỏi, Sắc mặt của cô vẫn như thường, không một chút sợ hãi và lo lắng. Cục trưởng cục cảnh sát cũng gấp gáp vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng trong hội trường, sắc mặt hết sức nặng nề. Vừa nãy thấy Thượng Quan Triệt ở đây, cục trưởng An đi về phía trước chào Thượng Quan Triệt, sau đó mở miệng hỏi thăm đầu đuôi xảy ra. Nghe được tin Triệu Nhược Nghiên cũng ở đây, hơn nữa còn bị đâm bị thương, ánh mắt cục trưởng An ở trên người Thượng Quan Triệt đảo một vòng, sau đó rơi xuống bên cạnh Vân Sở, thấy Vân Sở không sao mới thở phào một hơi. Nghe lời của mọi người, cục trưởng An gật đầu, mang người làm chứng cùng với bốn thủ phạm về đồn, sau đó lại hạ lệnh tìm kiếm vị trí của tay súng bắn tỉa. Cũng ban lệnh truy nã, nói nhất định phải bắt được người nọ, cho nhà họ Hà một chút công đạo. Xảy ra chuyện, trách nhiệm lớn nhất là nhà họ Hà, mà muốn biết rõ ràng mọi chuyện cũng là nhà họ Hà. Nhà họ Hà ở thành phố L cũng là một gia đình thương nhân lớn, phạm vi kinh doanh rộng, liên quan đến mọi phương diện, là một nhà không thể coi thường. Thường ngày cục trưởng An thấy người đứng đầu nhà họ Hà cũng nhân nhượng ba phần, vậy dính dấp đến nhà họ, cục trưởng An dù có sợ thiểu Triệu thủ trưởng như thế nào cũng không dám tùy tiện kết luận. Dù sao cũng là mạng người. Tối hôm nay mặc dù không có án mạng xảy ra, nhưng bởi vì bị thương dẫn tới khủng hoảng khiến cho hiện trường náo loạn. Tới nơi này tham gia yến hội đều là những người xã hội thượng lưu quý tộc, mà bởi vì đột nhiên cúp điện cùng với tiếng súng dẫn đến dẫm đạp nhau lại làm cho không ít người bị thương. Theo như thống kê tạm thời, hôm nay người tới tham gia bữa tiệc tổng cộng có 200 người, trọng thương có hơn 20 người, còn có 50-60 người bị thương nhẹ. Những người khác không bị thương cũng kinh hãi, chuyện này nếu như xử lý không tốt, không chỉ có nhà họ Hà xuống đài, sau này cục trưởng An cũng sợ bị dính níu. Những người này cũng là người có máu mặt, tùy tiện tìm một người cha một chút cũng đủ cho ông ta uống một chầu. Vì vậy, dọc đường đi, sắc mặt của cục trưởng An hết sức nặng nề. Người ở chỗ này, Thượng Quan Triệt quân hàm lớn nhất, cho nên An cục trưởng đặc biệt mời Thượng Quan Triệt và Vân Sở cùng hắn ngồi chung một xe. Cục trưởng An nhìn phía sau Thượng Quan Triệt, thấy sắc mặt âm trầm, liền biết chuyện này sợ là có liên quan đến người nhà họ Triệu. Trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng cuối cùng thật sự là có chút khó mà lựa chọn, liền thử hỏi thăm. Thượng tá, chuyện này ngài cũng ở đó, không biết là ngài thấy như nào? Cục trưởng An ngồi ở đằng trước, nghiêng đầu theo sát phía sau Thượng Quan Triệt đang ôm Vân Sở, nhỏ giọng hỏi thăm. Khóe miệng của Thượng Quan Triệt nâng lên một nụ cười lạnh, nhìn sắc mặt nặng nề, cử cục trưởng An ở phía trước, miễn cưỡng mở miệng. Cục trưởng An cũng là người lâu năm trong cục cảnh sát, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, không chỉ có nhà họ Hà và nhà họ Triệu khó chối được tội, chính ngài cũng có trách nhiệm, là công bằng xử lý còn lớn hơn là người nhà người ta một cái công đạo. Hay là muốn làm trái với chức trách của ngài, giấu giếm sự thật, đắc tội tất cả những người bị hại hôm nay, bên nào nặng, bên nào nhẹ, ngài tự tính đi. Chuyện này cục trưởng An tự nhiên hiểu, đắc tội thủ trưởng Triệu không nổi, những thế lực kia tội càng không thể dùng. Chỉ là đắc tội với thủ trưởng Triệu, sợ là còn chưa kịp điều tra, tìm hiểu rõ, đã phải xuống đài. Mà đắc tội những nhà buôn lớn, ông ta còn có cơ hội tại vị lâu hơn mấy năm. Ông từng là người chính trực, nhưng làm quan nhiều năm cũng hiểu được chỗ tốt của người làm quan. Nếu có cơ hội tiếp tục lưu lại vị trí, ai mà nguyện ý mạo hiểm ném mũ vào nơi nguy hiểm, lại đắc tội cấp trên. Chỉ là nếu ông ta dám tự xưng mình chính trực, cũng nói vẫn có lương tâm, nếu là trong chuyện này vì tư lợi của bản thân mình mà vi phạm nguyên tắc làm quan, khiến những kẻ hại người kia không có được công đạo, sau này ông ta nhất định là sẽ cắn rứt lương tâm. Nghĩ đến đây, cục trưởng An thở dài, hiểu bây giờ là lúc khảo nghiệm, chuyện này không phải là chuyện đùa. Thấy mặt của cục trưởng An suy nghĩ sâu xa, Thượng Quan Triệt cười nói: "Cục trưởng An, nếu như cần trợ giúp cứ mở miệng, chỉ cần có thể giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp hết sức." Thì ra, cục trưởng An nói nhiều như vậy cũng không phải là chờ thêm câu nói này của Thượng Quan Triệt hay sao? Thượng Quan Triệt mặc dù đang ở dưới trướng thủ trưởng Triệu, khắp nơi bị thủ trưởng Triệu hạn chế, nhưng thế lực của Thượng Quan cũng không thể khinh thường. Bà nội Thượng Quan đã không muốn quan tâm những chuyện này, không cần nhắc lại, chỉ cần một mình cha của Thượng Quan Triệt như vậy cũng đủ. Thủ trưởng Triệu cậy vào chức vị lấn áp Thượng Quan Triệt, cha Thượng Quan sao có thể không biết, nhưng ông dù sao cũng không có ở thành phố L, có rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Những cái này không đại biểu ông để cho con trai mình bị người ta ức hiếp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cục trưởng An chọn đầu nhập vào bên Thượng Quan Triệt. Ông ta lập tức cười trả lời: như thế liền cảm ơn thượng tá. Vân Sở nghe cuộc đối thoại cũng hiểu quan hệ trong đó, không thể không bội phục Thượng Quan Triệt, đồng thời cũng làm cho cục trưởng An lau mắt mà nhìn. Có thể ở vị trí này đợi lâu như vậy tuyệt đối không phải là giỡn, không có chút tài năng ông ta sợ là sớm cũng đã tuột xích. Vân Sở đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày: cục trưởng An, chuyện này tôi muốn đề cập với ngài một chút. Cục trưởng An nghe được giọng của Vân Sở, cau mày lễ phép: cô Vân, mời nói. Tối nay cục trưởng An tốt nhất là tăng cường một vài người canh giữ ở bệnh viện, nhất là người bệnh nhân tên là Tần Phương. Vân Sở khẽ cười, đáy mắt lại lóe lên ánh sáng. Bị cô nhắc nhở, đôi mắt của cục trưởng An tỏa sáng, lập tức gật đầu: cảm ơn cô Vân đã nhắc nhở, tôi biết nên làm như thế nào. Vân Sở này hiển nhiên là người của hiểu rằng Tần Phương là người của thủ trưởng Triệu. Hôm nay chuyện tình của Triệu Nhược Nghiên đã bị bại lộ, đối với thủ trưởng Triệu mà nói là một chuyện rất nguy hiểm. Thủ trưởng Triệu đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của Triệu Nhược Nghiên, đồng thời nhất định đang nghĩ nên trừ đi người có sức uy hiếp với ông ta, mà Tần Phương là một người trong số đó. Cho nên lời của Vân Sở chỉ là đang nhắc nhở cục trưởng An bảo vệ Tần Phương cho tốt, càng thêm nhắc nhở ông nên nghĩ biện pháp cầm Tần Phương tới tay mới nắm được cái chuôi của thủ trưởng Triệu. Một khi nhân chứng vật chứng xác thực, đến lúc đó thủ trưởng Triệu muốn ăn vạ chỉ sợ giở trò không được. Chương 76.2: xử phạt em như thế nào. Cảnh sát đến rất nhanh, gần như chỉ người nào trên người không bị thương đều được đưa đến cục cảnh sát. 9 giờ tối, từng đoàn người ùa vào trong cục cảnh sát lại khiến những cảnh sát ở bên trong vốn rất bình tĩnh có chút kinh ngạc. Cục trưởng An nhanh chóng sắp xếp xong xuôi thẩm vấn. Những người ở đây hôm nay đều bị hỏi cung từng người, ghi chép ổn thỏa để sau này còn lập án. Còn lại ông ta tự mình tiếp đón người nhà họ Hà. Thượng Quan Triệt và Vân Sở bắt đầu bàn bạc biện pháp đối phó. Lần nữa gặp lại Hà Thuần, Vân Sở kinh ngạc. Lúc nãy ở bên trong khách sạn, Hà Thuần vẫn khí phách như vậy mà giờ phút này đã tiểu tụy đi nhiều. Chắc chắn chuyện này đã gây đả kích rất lớn cho anh ta. Tiểu Cầm vẫn đi bên cạnh anh ta, bây giờ lại không thấy bóng dáng. Trong lòng của Vân Sở có chút lo lắng. Tiểu Cầm nếu như không phải là bị thẩm vấn ở chỗ khác, vậy e là bị thương. Học trưởng Hà Thuần. Vân Sở có chút áy náy nhìn Hà Thuần. Học tỷ Tiểu Cầm, chị ấy... Hà Thuần có chút mệt mỏi cười, nhưng vẫn khách khí với Vân Sở. Là bị thương nhẹ thôi, không có việc gì đâu. Tối nay hù dọa em rồi. Vân Sở lắc đầu. Có giọng sóng gió gì cô chưa từng trải qua đâu. Mặc dù có chút kinh ngạc với hành vi gần như điên cuồng của Triệu Nhược Nghiên, nhưng cũng không đến mức bị dọa sợ. Em không sao, học trưởng Hà Thuần đừng lo, học tỷ không có việc gì. Cục trưởng An là một cục trưởng tốt, chuyện ngày hôm nay ông ấy sẽ xử lý. Vân Sở hiểu, Hà Thuần mệt mỏi như vậy không phải là vì chuyện của Tiểu Cầm, mà chủ yếu là vì hôm nay đã thành một trò cười. Nghĩ tới đây, nhìn lại một chút chủ nhân của Hà gia, cha của Hà Thuần, Hà Quân cùng với mẹ của anh ta, trên mặt mỗi người đều có một tầng bụi bặm, vẻ mặt hết sức mệt mỏi và áy náy. Trong lòng Vân Sở lại càng hận Triệu Nhược Nghiên. Vì trả thù mình, cô ta không để ý đến an nguy tính mạng của nhiều người như vậy, náo loạn lớn lên như thế lại còn liên lụy đến Hà gia. Loại người này thật sự khiến cho người khác cảm thấy khinh bỉ. Nếu như Triệu Nhược Nghiên chết coi như thôi, nhưng nếu như không chết, chắc chắn Vân Sở cô sẽ bắt cô ta phải trả một cái giá thật lớn cho việc làm của ngày hôm nay. Hà Thuần cảm kích gật đầu. Ừ, học muội đừng lo lắng, chuyện ngày hôm nay chắc chắn là phải đòi lại công bằng cho gia đình. 12 giờ đêm, phòng thẩm vấn bên kia mới hoàn tất công việc thẩm vấn tất cả mọi người. Cảnh sát được cử đến bệnh viện cũng trở về báo lại số người bị thương và tình trạng cho cục trưởng. Khi biết Triệu Nhược Nghiên không nguy hiểm đến tính mạng, cục trưởng An thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại bản ghi chép rồi đưa cho Vân Sở nhìn, hỏi cô có vấn đề gì không. Vân Sở nhìn bản ghi chép, nói đủ kiểu nhưng trọng điểm đều giống nhau, cũng không có gì không ổn, rồi đưa trả cho cục trưởng An. Trong lòng càng thêm bội phục vị cục trưởng này. Mặc dù không trực tiếp thẩm vấn Vân Sở, lại để cho cô xem những thứ kia, coi như gián tiếp thông qua cô để tìm hiểu tính chân thật của chuyện này. Chẳng những lấy được lòng của Thượng Quan Triệt, giữ mặt mũi cho anh, còn hiểu được tình huống chân thật. bốn gã hung thủ bị bắt, cảnh sát cũng xử lý xong xuôi ở khách sạn. Lúc này Vân Sở và Thượng Quan Triệt mới ra khỏi cục cảnh sát. Ở cửa, cô phát hiện hai anh em Lam Băng Tuyền cùng Mộc Ngân, Vân Hàn và Nên Cẩm Hạo còn chưa rời đi. Trên người cô chỉ mặc một bộ lễ phục mỏng. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi tới, thân thể cô không khỏi run rẩy, đi đến bên cạnh Thượng Quan Triệt co rút lại. Thượng Quan Triệt thấy vậy mới phát hiện tại sao hôm nay cô lại ăn mặc phong phanh, sắc mặt khẽ biến, cởi áo khoác trên người choàng lên Vân Sở, bọc cô lại cẩn thận. Sao lại mặc ít như vậy? Vân Sở dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, không biết nên trả lời như thế nào. Đi tham gia tiệc rượu, không lẽ mặc áo bông? Không phải ai cũng mặc như vậy sao? Cô biết Thượng Quan Triệt yêu thương cô, cho nên không phản bác Thượng Quan Triệt, chỉ cọ cọ vào anh, cười nói ấm. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Vân Sở cùng với ánh mắt hơi lấy lòng, Thượng Quan Triệt trong lòng không thể tức giận nổi, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ôm vai cô đến xe của mình. Sở Sở, không có việc gì chứ? Mộc Ngân tiến lên hỏi. Vân Sở lắc đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng của Mộc Ngân, còn có áo tây trang trên vai, hai mắt như có như không liếc về phía Nên Cẩm Hạo. Thấy trong mắt của Nên Cẩm Hạo đang nhìn chăm chú vào Mộc Ngân, có sự dịu dàng không thể diễn tả, trong lòng cô hiểu, có lẽ hai người này có hy vọng. Vân Sở cũng không vạch trần bọn họ, chỉ cười nói, tôi không sao, đừng lo, cô không bị thương chứ? Mộc Ngân lắc đầu, nhớ tới chuyện xảy ra ở khách sạn, mặt đỏ lên, hơn nữa trên người còn đang mặc áo của Nên Cẩm Hạo, bên người cô lúc nào cũng quanh quẩn mùi của anh, khiến cho cô cảm thấy có chút choáng váng. Vân Sở ngẩng đầu, thấy đôi mắt lo lắng của Vân Hàn, cười với anh, cho anh một ánh mắt yên tâm, sau đó mới nhớ đến nhìn đến hai anh em nhà họ Lam. Không đợi Vân Sở lên tiếng, Lam Băng Khê nở một nụ cười đùa giỡn. Sở Sở, em nói xem lần này lên cảm ơn đại ca như thế nào đây? Đại ca, từ bao giờ mà anh ta biến thành anh trai của cô? Vân Sở xấu hổ ho khan hai tiếng, cười với Lam Băng Tuyền. Chuyện hôm nay xin cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Không cần khách khí, Lam Băng Tuyền lạnh lùng trả lời. Thấy Vân Sở không việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy Thượng Quan Triệt vẫn luôn theo sát sau lưng cô, ánh mắt của Lam Băng Tuyền trở nên sắc bén. Suy nghĩ một chút lại nói, cô nợ tôi một cái ân tình. Lại thiếu anh ta một ân tình. Vân Sở vất vả mới trả lại nhân tình lần trước, hôm nay lại nhận. Ai oán nhìn chằm chằm Lam Băng Tuyền, Vân Sở nhỏ giọng, thầy không thể nợ nhân tình à? Ngạc nhiên nhìn Vân Sở, trong lòng của Lam Băng Tuyền tột đột nhiên thấy tốt hơn nhiều, nhưng trên mặt không có thay đổi, lạnh lùng nhíu mày. Cô thấy như thế nào? Có cái gì quý giá hơn nhân tình để thiếu tôi chứ? Vân Sở im lặng, hung hăng nhìn chằm chằm Lam Băng Tuyền, nghĩ thầm thiếu thì thiếu, cùng lắm về sau cô giả ngu để xem anh ta kiếm được lợi ích gì. Vân Sở nghĩ như thế, trong lòng thấy tốt hơn nhiều, sảng khoái gật đầu. Thiếu thì thiếu, cũng không phải là chưa từng thiếu bao giờ. Lúc này Lam Băng Khê khó chịu vì Vân Sở không để ý đến mình, chen lấn lên trước Lam Băng Tuyền, cười nói, Sở Sở, em còn chưa muốn nói cảm ơn anh như nào đó. Vân Sở nhìn thoáng qua nụ cười gian ác trước mắt mà lại cố tỏ ra là một người đàn ông hiền lành, khóe miệng giật giật, nhưng tại cảm giác Lam Băng Tuyền lạnh lùng còn đáng yêu hơn cái người đàn ông này. Nhưng mà kệ nói như thế nào, chuyện hôm nay nếu như không có Lam Băng Khê, chỉ sợ cô đã sớm không còn mạng. Cho nên người cô phải cảm ơn nhất là Lam Băng Khê. Nhưng tại sao cứ nhìn cái người này cô lại không muốn nói cảm ơn? Vân Sở thở dài, cái đó Lam đại ca, anh không ngại em cảm tạ anh sao? Vẻ mặt của Lam Băng Khê tổn thương nhìn Vân Sở, có gì mà xấu hổ, nếu không phải anh giúp em lau bột huỳnh quang trên tay, chắc chắn là một dao kia đâm vào người em rồi. Nếu không phải anh nói cho em trai anh lúc nó muốn đưa em đi, chỉ sợ em bị tay súng bắn tỉa cái bắn trúng. Em nói xem, anh vì em làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ em không nên cảm ơn anh à? Lam Băng Khê bắt đầu xòe ngón tay đếm những việc tốt mình đã làm cho Vân Sở, vẫn là vẻ mặt lấy lòng. Lam Băng Tuyền lạnh lùng trừng mắt nhìn anh mình, lần đầu tiên cảm thấy được anh trai thật là quá mất thể diện, anh đã không thể nhìn nổi nữa. Nhưng Lam Băng Tuyền còn chưa kịp bỏ đi đã nghe được giọng nói trong veo của Vân Sở, Lam đại ca, anh nói những chuyện này hình như bỏ quên một chuyện quan trọng. Hả? Lam Băng Khê sửng sốt. Lam Băng Tuyền trừng mắt, nhìn thấy mặt mũi đều bị người anh trai vứt sạch, mà bản thân anh ta cũng không tự biết. Vân Sở cười, vươn một ngón tay quơ quơ trước mặt Lam Băng Khê. Em nói này, Lam đại ca, chuyện hôm nay vì ai mới xảy ra? Nếu không phải anh không có việc gì đi hợp tác với Triệu Nhược Nghiên, làm sao lại phát sinh ra chuyện này? Làm sao lại gây họa nhiều người vô tội như vậy? Anh nói xem, rốt cuộc là lỗi của ai? Lam Băng Khê vừa nghe lập tức thấy không vui, phản bác. Này, anh còn không phải là vì em à? Lúc người phụ nữ kia đến tìm anh biết ngay vì em là học trò của em trai anh. Anh đồng ý với cô ta, chẳng qua là muốn nhân cơ hội đùa giỡn cô ta, dám bắt nạt người phụ nữ của em trai anh. Lam Băng Khê còn chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người mình. Quay đầu thì thấy ánh mắt âm u của Thượng Quan Triệt đang nhìn mình, lập tức hiểu bản thân đã nói sai, ho khan hai tiếng, cuống quýt lại. Thế kìa, anh nói nhầm, dám bắt nạt học trò của em trai, anh đương nhiên không thể bỏ qua cho cô ta. Khóe miệng của Vân Sở giật giật, thật sự không thể đồng tình với cách nghĩ của người này. Còn đang định nói gì đó, chỉ thấy Lam Băng Tuyền không chịu nổi Lam Băng Khê, xoay người lên xe, bỏ lại một câu. Không muốn tự đi về, thì lên xe. Lam Băng Khê thấy thế, oan ức chạy lên xe, oán trách Lam Băng Tuyền. Anh nói là em trai, anh đều là vì em, nếu như không phải vì thấy cô nhóc Vân Sở kia không tệ, khó có được một người phụ nữ khiến cho em thích. Chuyện của em, tốt nhất là anh đừng có nhúng tay vào. Lam Băng Tuyền lạnh lùng ngắt lời Lam Băng Khê, cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Đừng nói đến Vân Sở không có ý nghĩa gì với em, cho dù có, cũng không cần anh quan tâm. Được rồi, được rồi. Lam Băng Khê uất ức cúi đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, nghĩ thầm. Còn nói Vân Sở không có ý nghĩa, không có ý nghĩa thì lúc ấy nhìn Thượng Quan Triệt, cần gì phải lộ ra biểu tình như thế tình địch. Cái loại cảm xúc phẫn nộ này, nói rằng Vân Sở không có ý nghĩa gì với Lam Băng Tuyền, có đánh chết cũng không có tin. Tiễn hai anh em họ Lam đi, Vân Sở giao Mộc Ngân cho Niên Cẩm Hạo. Mình thì định cùng Thượng Quan Triệt đến bệnh viện xem tình hình một chút. Chuyện ngày hôm nay khiến cho nhiều người bị thương phải nằm viện như vậy, chắc chắn là bệnh viện vô cùng náo loạn. Không biết là Liên Thanh Ngôn có bận rộn lắm hay không. Hơn nữa, trong bệnh viện ngoại trừ Triệu Nhược Nghiên còn có Tần Phương, Vân Sở không đến thăm một chút thì không thể yên lòng. Thủ trưởng Triệu nghe tin con gái bị thương chắc chắn sẽ đến bệnh viện, lúc đó bọn họ thừa dịp hỗn loạn ra tay với Tần Phương, đến lúc đó chết không đối chứng sẽ rất phiền phức. Vân Hàn nhận ra ý đồ của Vân Sở, không đợi cô mở miệng đã nói. Sở Sở, tôi đến bệnh viện xem tình hình, cô mệt mỏi cả ngày trở về nghỉ ngơi sớm, có chuyện gì tôi sẽ xử lý tốt, nếu như thật sự không làm được sẽ liên lạc với cô. Nghe thấy lời của Vân Hàn, trong lòng Vân Sở rất vui. Lúc mới đầu tiếp xúc, Vân Hàn vẫn luôn có dáng vẻ lạnh lùng, cùng với ai cũng lạnh nhạt. Mặc dù anh ta cực kỳ bảo hộ mình, nhưng vẫn luôn thiếu đi một chút tình người. Sống chung mấy tháng nay, rõ ràng anh đã thay đổi rất nhiều. Nhìn vào việc quan tâm này, có thể dễ dàng nhận ra, cả ngày mặt lạnh nghiêm nghị, tuy không có gì tốt, nhưng nghe anh lo lắng cho mình như vậy, Vân Sở cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cô gật đầu. Hôm nay anh cũng mệt rồi, một lát nữa đến mà không có việc gì thì về sớm. Nếu anh thấy lo lắng, muốn ở lại đó cũng được. Tôi sẽ nói với anh Liên, bảo anh ấy sắp xếp cho anh một căn phòng, chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Ánh mắt của Vân Hàn lạnh lùng thâm sâu nhìn Vân Sở. Lời nói quan tâm của cô khiến lòng anh cảm nhận được sự ấm áp, cảm giác thật tốt. Sự ấm áp lo lắng ngày hôm nay Vân Hàn nhận được, cho dù bắt anh dùng tính mạng để trả, anh cũng không tiếc. Vân Hàn rời đi, cửa của cảnh sát trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Vân Sở đang định cùng Thượng Quan Triệt tiến về chiếc xe, đột nhiên thấy một người ngồi xổm ở một góc bên cạnh chiếc xe. Cô chớp chớp hai mắt, nhận ra mới phát hiện người nọ. Tiểu Duệ, anh không sao chứ? Vân Sở có chút ái ngại nhìn Thượng Quan Duệ đang ngồi xổm ở góc sáng sủa bên cạnh xe, vẽ một vòng tròn. Không rõ hôm nay cái người này xảy ra chuyện gì. Nghe thấy giọng của Vân Sở, Thượng Quan Duệ lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Vân Sở, gọi một tiếng. Chị dâu. Khóe miệng của Vân Sở giật giật, nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Duệ giống như một tiểu oán phụ. Kỳ quái nhìn sang Thượng Quan Triệt, mới phát hiện sắc mặt của anh vô cùng khó coi, nhất là ánh mắt đang nhìn Thượng Quan Duệ, lạnh lẽo dọa người. Vân Sở nhíu mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc hiểu tại sao Thượng Quan Duệ lại mang cái vẻ mặt này, cũng hiểu tại sao Thượng Quan Triệt lại tức giận. Thượng Quan Triệt đặc biệt dặn dò em trai phải ở bên cạnh bảo vệ cô, nhưng cậu lại làm ngược lại, ngay từ đầu bữa tiệc đã mất bóng. Về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không thấy, cho đến khi thượng quan Triệt tới cậu mới xuất hiện. Mà khi thượng quan Triệt tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh Triệu Nhược Nghiên ra tay độc ác với cô, thượng quan Triệt có thể không tức giận hay sao? Chỉ là giờ phút này dáng vẻ của thượng quan Duệ cũng đã quá là khoa trương. Vân Sở hít sâu, vừa định nói gì với thượng quan Duệ đã bị thượng quan Triệt lôi kéo lên xe. Bên tai là giọng nói lạnh như băng của thượng quan Triệt: "Đi về." Thượng quan Triệt nhìn quanh, phát hiện cửa cục cảnh sát trống không, một người cũng không có, muốn tìm xe lại càng không có khả năng, nhất thời nôn nóng. Thừa dịp xe cửa còn chưa đóng, thượng quan Duệ giữ chặt quần áo của Vân Sở, làm bộ đáng thương: "Chị dâu, cứu mạng, anh trai là muốn lấy mạng của em rồi." Vân Sở không lên tiếng, chỉ nhìn thượng quan Triệt. Anh lạnh lùng liếc thượng quan Duệ một cái: "Bỏ ra." Chương 76.3. "Chị dâu, là em sai, em không có lần sau, xin anh đừng bỏ em ở đây." Cậu dùng đôi mắt vô tội nhìn thượng quan Triệt và Vân Sở, lại thêm giọng nói vô cùng ủy khuất: "Sai, bây giờ mới nhận lỗi thì có ý nghĩa gì không? Nếu như chị dâu của chú xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chú cho rằng chú có thể đứng ở đây à?" Thượng quan Triệt lạnh lùng nhìn thượng quan Duệ, lời nói làm cho Vân Sở bị dọa sợ. Thành thật mà nói, mặc dù cô biết thượng quan Triệt rất quan tâm mình, nhưng cho dù như thế nào, thượng quan Duệ cũng là em trai của anh, sao lại có thể nói như vậy? Vân Sở kéo tay thượng quan Triệt, có chút không đành lòng, nhìn thượng quan Duệ, mặt tái mét: "Thôi, đừng giận, cũng không phải là Tiểu Duệ cố ý." "Không cố ý, một người phụ nữ cũng có thể dễ dàng lừa gạt nó, không nên thân như vậy, còn không biết xấu hổ mà thừa nhận à?" Thượng quan Triệt cũng không cảm động, ngược lại giọng nói trở nên nghiêm nghị. Thượng quan Duệ cúi đầu, mặc dù trong lòng đang vì lời nói sắc bén của thượng quan Triệt làm cho đau lòng, nhưng cũng hiểu được anh cả như cha, thượng quan Triệt đối với mình như vậy là vì muốn tốt cho mình. Hôm nay mình đã tiếp tay cho kẻ ác, khả năng làm việc còn quá non nớt, thượng quan Triệt quát mình như vậy cũng là chuyện có thể hiểu. Chỉ là người phụ nữ này rõ ràng là do Triệu Nhược Nghiên đặc biệt sắp đặt bên cạnh mình. Nếu như chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm sao cậu có thể không ứng phó? Cậu cũng hiểu những chuyện này không cần thiết phải nói cho thượng quan Triệt biết. Nếu như anh nghe thấy thì cũng chỉ là cho cậu kiếm cớ. Có một số việc hành động có hiệu quả thiết thực hơn là nói. Cho nên mối thù hôm nay nhất định sẽ tìm người nọ đòi lại. Người phụ nữ đó dám bỏ thuốc cậu, còn cầm dao kề lên cổ cậu, thượng quan Duệ nói bỏ qua thì mới là chuyện lạ. Nhưng cũng không cần thiết. Chuyện ngày hôm nay là vì cái gì xảy ra, cậu cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên đối với trách mắng của thượng quan Triệt, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Đúng là do cậu làm không tốt. Nếu hôm nay Vân Sở xảy ra chuyện gì, đừng nói là thượng quan Triệt, kể cả mẹ cậu và bà nội cũng không bỏ qua. Thượng quan Duệ buông lỏng tay đang nắm tay áo của Vân Sở, cúi đầu cắn môi: "Anh... chị dâu, là em xin lỗi." Thế dáng vẻ suy sụp của thượng quan Duệ, thượng quan Triệt cũng khó chịu. Dù sao đây cũng là em trai mình, tất nhiên là anh hy vọng em mình có thể trở thành một người tài giỏi. Nhưng những lời vừa mới nói hình như có chút hơi nặng lời. Thượng quan Duệ là một người đàn ông muốn làm việc lớn. Có mấy lời hôm nay nếu như anh không nói, trong tương lai biết là em trai sẽ biến thành bộ dáng ra sao. Năm đó cha cũng không ít lần lớn tiếng trách mắng mình, cho dù là một chút sai lầm nhỏ cũng không được phép mắc phải. So sánh với anh, thượng quan Duệ thì còn được nhẹ nhàng hạnh phúc hơn nhiều. Làm con lớn trong nhà thượng quan, anh chịu rất nhiều áp lực, cũng bị so sánh với quan Duệ nhiều hơn. Giờ anh chỉ hy vọng em mình có thể mau chóng trưởng thành, trở nên thành thục. Nếu như cậu ấy ngay cả lời nói đả kích cũng không chịu được, làm sao có thể trở thành người hữu dụng? Thượng quan Triệt hừ lạnh, không để ý đến thượng quan Duệ, đưa Vân Sở lên xe, sau đó đi đến chỗ ghế lái ngồi xuống. Vân Sở cũng không nhẫn tâm nhìn hai anh em thượng quan vì mình mà xảy ra mâu thuẫn: "À Triệt, bây giờ trời lạnh như vậy, cái đó Tiểu Duệ, chú ấy..." Thượng quan Triệt không nhìn Vân Sở, nổ máy xe, sau đó chạy đi, thậm chí ngay cả một vẻ mặt cũng không cho cô. Vân Sở không biết mình lại mắc tội ở chỗ nào, cắn môi nhìn thượng quan Triệt. liếc sang thấy Thượng Quan Duệ đáng thương bị ném ở đằng sau, thở dài một tiếng, hy vọng Thượng Quan Duệ không quá để ý chuyện ngày hôm nay. Mặc dù số tuổi bên ngoài của cô nhỏ hơn Thượng Quan Duệ rất nhiều, nhưng số tuổi trong lòng cô lại lớn hơn một chút. Cô có chút sợ Thượng Quan Duệ không chịu được anh trai trách mắng. Không ngờ cô vừa thở dài một tiếng lại rước lấy ánh mắt giận dữ của Thượng Quan Triệt. Cô không biết anh bị làm sao lại mặt vô tội nhìn anh. Thượng Quan Triệt đưa cho cô một cái điện thoại di động tích chữ như vàng. Gọi Tiểu An tới đây. Vân Sở nhất thời không kịp phản ứng, nhìn điện thoại bối rối mất mấy giây mới hiểu được ý của anh, lập tức hớn hở cầm di động dựng Tiểu An đang ngủ dậy, gọi cậu ta tới đón Thượng Quan Duệ. Giờ này rất khó gọi xe ở gần khu vực đồn cảnh sát, mà lúc Thượng Quan Duệ còn ở dưới lầu khách sạn, đi đến đồn cảnh sát tâm tình cậu không tốt, sợ Thượng Quan Triệt trách mắng nên đã trốn lên xe cảnh sát đến. Vân Sở nhất thời cảm thấy buồn cười. Thượng Quan Duệ thoạt nhìn rất thông minh nhưng làm việc lại không có sử dụng đến não, cũng khó trách vừa rồi Thượng Quan Triệt hung dữ như vậy với em mình, không dạy dỗ cậu cho tốt, sau này sợ lại thành một tên công tử ăn chơi trác táng. Chẳng qua Thượng Quan Triệt cũng thật là rõ ràng là trong lòng quan tâm em trai, lại chết vì sĩ diện, một chút cũng không thể hiện. Em á, cũng vui mừng quá sớm. Em ngứa da cũng đúng không? Mặc như vậy mà đi dự tiệc lại còn dám gạt anh. Em nói xem anh xử phạt em như thế nào đây. Giọng nói của Thượng Quan Triệt nghe có chút âm trầm, nét mặt càng u ám dọa người. Vân Sở lập tức câm miệng, nhớ tới hình ảnh chấn động lòng người tối nay, đến bây giờ vẫn còn chút sợ hãi. Cô biết Triệu Nhược Nhiên sẽ có hành động, nhưng không thể nào ngờ tới là cô ta lại hành động điên cuồng như vậy. Cho nên cô không có nói trước với Thượng Quan, chính là vì không muốn Thượng Quan Triệt phải lo cho chuyện của mình. Hơn nữa, lúc ấy cô còn đang lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Triệt, làm sao có thể nói cho anh biết chuyện mình có thể gặp nguy hiểm khiến anh phải phân tâm. Hôm nay cô đi cùng Lam Băng Tuyền. Dù cô và Lam Băng Tuyền vốn chỉ là quan hệ thầy trò, nhưng nếu Thượng Quan Triệt biết nhất định sẽ để ý, cho nên không nói. Kết quả không như ý muốn, buổi chiều vừa ra khỏi nhà, từ chỗ Thượng Quan Duệ biết được Thượng Quan Triệt đã biết tin mình đi dự tiệc, vốn đang nghĩ Thượng Quan Triệt sẽ không quay về nhanh như vậy. Không nghĩ tới buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu như hôm nay không phải Thượng Quan Triệt kịp thời xuất hiện, nếu như mình không bị thương thì chắc chắn Vân Hàn cũng xảy ra chuyện. Nhớ đến một phút kia Vân Hàn liều lĩnh đứng chắn trước mặt mình, Vân Sở thì ấm áp. Đồng thời trong lòng cũng sợ hãi, ngộ nhỡ Vân Hàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ áy náy cả đời. Khi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Thượng Quan Triệt ở bên cạnh, cô biết tối nay e là xui xẻo. Anh không để ý đến mình, khẳng định lát nữa sẽ hung hăng hành hạ mình một trận mới hả giận. Đột nhiên cô cảm thấy mình may mắn vì còn đang vị thành niên, chứ nếu không giờ phút này với mức độ tức giận của Thượng Quan Triệt, chỉ sợ một chút cũng không đợi được, nhất định sẽ ăn sống mình. Cô dùng mình một cái, trong lòng cố gắng suy nghĩ lời giải thích cho Thượng Quan Triệt bớt giận. Xe đột nhiên dừng lại trước cửa tòa nhà lớn của cô. Cô cảm thấy vui mừng, nghĩ thầm tối nay Vân Cảnh gọi vài cuộc đến hỏi thăm tình hình của cô. Nếu như không về nhà, chắc chắn Vân Cảnh sẽ lo lắng. Hơn nữa, mình về nhà, Thượng Quan Triệt muốn xử phạt mình cũng không dễ. Vân Sở đắc ý nghĩ, duỗi chân chuẩn bị chạy, lại bị anh nắm cổ áo kéo lại, cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đêm đã khuya, đường phố trở nên vắng lặng, đêm đông giá lạnh, từng đợt gió thổi vào người, đến trái tim cũng run rẩy. Trước khu nhà cao cấp của họ Vân, một chiếc xe màu tím dừng lại, thật lâu cũng không có người đi xuống. Ở bên trong xe, Vân Sở sờ sờ lỗ mũi bị đau, ngẩng lên có chút buồn bã nhìn Thượng Quan Triệt. Không hiểu hôm nay là ngày gì, động một chút là tức giận, giống như là ăn trúng thuốc nổ, hù chết người. Anh cúi đầu giận dữ nhìn cô, thấy dáng vẻ không cam lòng, trong lòng lại càng thêm tức giận, thở không ra hơi. Con nhóc này còn không biết mình sai, cho là mình vô tâm làm loạn. Bàn tay nắm lấy cằm cô, lạnh lùng. Em biết là mình sai chỗ nào chứ? Em sai rồi, chú đừng tức giận. Sai? Nói thử xem sai ở đâu. Thượng Quan Triệt không buông tha, giọng nói đó giống như đang thẩm vấn nghi phạm. Em không nên gạt anh. Chú, em sai, đừng giận nữa được không? Vừa nói cô vừa ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn cầu nhìn anh. Anh khi không tức giận thì là yêu nghiệt quyến rũ mê người, giống như cây hoa thuốc phiện khiến người ta nghiện. Nhưng khi anh tức giận thì thành ác ma, khiến người ta sợ hãi không dám đến gần. Vì vậy thấy anh tức giận như vậy, Vân Sở dở ra đòn sát thủ đáng thương nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, ánh mắt mê người, để cho Thượng Quan Triệt chìm đắm trong đó. Hùng hăng kéo cô vào ngực, anh kéo thẳng Vân Sở từ ghế phó lái sang chỗ ngồi của mình, tách hai chân cô ra để cho cô ngồi vào trong lòng, đồng thời bàn tay luồn vào mái tóc lộn xộn, đôi mắt mang theo dục vọng thật sâu nhìn cô. Đôi môi mềm mại dán lên, cô không nhịn được run rẩy, thân thể bị anh ôm chặt, đầu bị ghì xuống, cô không thể cử động. Mặc dù có chút mê luyến nụ hôn của anh, nhưng giờ phút này hành động của anh khiến cô cảm thấy là dự cảm xấu. Còn đang tức giận, coi như là muốn hôn mình cũng nhất định không để cho mình dễ chịu. Quả nhiên, còn chưa kịp khôi phục tinh thần, cô cảm thấy trên môi chuyển đến từng trận đau đớn. Sau đó, đau đớn trên môi cô lan tràn, có chút ngứa ngứa đau đau làm cho người ta khó chịu. Anh vẫn tiếp tục trừng phạt, từng ngụm cắn môi cô, không quá dùng sức cho cô bị đau thương, nhưng cũng không để cho cô dễ chịu. Chú. Cô Vân Sở lùi về phía sau, tiếng nói yêu kiều khiến cho dục vọng của Thượng Quan Triệt tăng vọt. Tay anh một lần nữa dùng sức kéo cô lại, hàm răng trắng nõn tiếp tục ở trên môi cô lưu lại một những dấu răng nông sâu. Thượng Quan Triệt nhắm mắt, giống như thấy được động tác của cô. Lập tức, ngay vừa mở miệng cô, thừa dịp Vân Sở cắn lại, một lần nữa áp tới. Nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng bị cắn có chút tê tê của cô, Thượng Quan Triệt cậy mở môi cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Vân Sở cũng không có sức chống cự, bởi vậy cả người cô gần như đè lên người của anh, tay ôm thật chặt cổ anh, mở ra đôi môi, không ngừng đáp lại nụ hôn. Lông mi mềm xinh đẹp khẽ run, hô hấp dồn dập tạo thành giai điệu, nhịp tim đập loạn theo tiết tấu. Giờ khắc này, thể xác và tâm hồn họ hòa làm một, trong nụ hôn thật sâu, giao tất cả của mình cho đối phương. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, vào thời điểm họ liên kết với nhau, ngay cả hô hấp cũng tự dung hòa. Vân Sở rụt người, từ từ tỉnh táo, biết anh đang định làm gì, thoát khỏi sự kiềm chế của anh, sau đó nương theo nụ hôn kích tình, một lần nữa hãm sâu vào. Nếu như có thể, cô thật sự không muốn nghĩ đến cái gì, cứ như vậy giao bản thân cho anh, giao thân thể và linh hồn của cô cho anh, cùng anh hòa làm một thể. Nhưng cô biết bây giờ không được, cô là trẻ vị thành niên, hơn nữa giữa bọn họ tiến triển như vậy có lẽ hơi nhanh, cô không muốn như vậy. Thượng Quan Triệt yêu anh, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng yêu anh không có nghĩa là cô phải giao mình cho anh nhanh như vậy. Đột nhiên trên người chợt lạnh, Vân Sở mềm mại kêu lên, ngẩng đầu thở gấp, trên mặt đỏ bừng. Chương 77.1. Một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng. Ngực của Thượng Quan Triệt phập phồng dữ dội, nhìn thân thể của Vân Sở phơi bày, hai vai trắng nõn, yết hầu chuyển động. Cô chưa từng thấy dục vọng nồng đậm và kinh người trong mắt anh như thế. Anh cúi đầu, mở miệng ngậm lấy bờ vai thơm ngon của cô, bắt đầu hôn tỉ mỉ tinh tế. Không, không. Giọng nói của Vân Sở trở nên vô cùng mềm mại, dáng vẻ muốn kháng cự nhưng lại nghênh đón, khiến cho thân thể của Thượng Quan Triệt có phản ứng. Cảm giác ngơ ngứa lan bạt tỏa từ bờ vai ra toàn thân. Vân Sở vô lực dựa vào trong ngực của Thượng Quan Triệt, mặc cho nụ hôn của anh rơi trên bả vai cô, rồi đến ngực, sau đó theo cổ của cô đi lên. Nhẹ nhàng hôn, tinh tế rơi xuống dày đặc, dịu dàng và triền miên, mềm mại đến tận xương, giống như toàn thân chìm trong vực sâu, chỉ nguyện không ngừng trầm luân, vĩnh viễn không có muốn tỉnh lại. Vân Sở thở hổn hển, hai tay ôm lấy cổ của Thượng Quan Triệt thật chặt, khẽ nâng cằm, hô hấp càng trở nên dồn dập. Thượng Quan Triệt hôn dần lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt của cô, nhíu mày, ngẩng đầu, dùng đôi mắt mơ màng nhìn Vân Sở. Cô cúi đầu nhìn anh, không hiểu sao Thượng Quan Triệt đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt này, chớp chớp mắt, vẻ quyến rũ trong mắt đã giảm, nhưng lại khiến cô càng lộ ra động lòng hơn. Thượng Quan Triệt nhịn xuống kích động, muốn bổ nhào vào cô một lần nữa, đầu lưỡi khẽ liếm hỏi, trên mặt em, bôi cái gì vậy? Vân Sở im lặng, sau đó bật cười, nụ cười khiến cho không khí vốn đang mập mờ, đột nhiên thay đổi mùi vị. Cô cười thật lớn, nhìn vẻ mặt như nhìn thấy quái vật của Thượng Quan Triệt, nhẹ nhàng dao động. Cô nhóc chết tiệt, đừng có lộn xộn. Thượng quan Triệt vỗ vỗ cái mông của cô, dùng giọng điệu trầm thấp khàn khàn trách mắng. Nếu như cô còn tiếp tục làm như vậy, anh không đảm bảo chính mình còn có thể quân tử được bao lâu. Vân Sở cảm giác được thân thể của Thượng quan Triệt biến hóa, sửng sốt, nuốt từng ngụm nước miếng, không dám lộn xộn, sợ anh sẽ hóa thành sói, ăn cô sạch sẽ. Thượng quan Triệt chưa hiểu, nhìn cô, hạ kính xe, nhổ một ngụm nước miếng ra ngoài. Chú, anh thật là đáng yêu. Vừa rồi, Thượng quan Triệt chỉ lo đốt lửa trên người cô, hôn lên mặt cô, mà bởi vì trên mặt cô có một lớp phấn trang điểm mỏng, Thượng quan Triệt vừa mới có chút kích động đã nuốt vào một ít. Mặc dù chỉ là một lớp phấn rất mỏng, nhưng sợ cũng không chịu được mùi vị đó. Đây chính là kết quả của việc tinh trùng dồn lên não mà. Nhớ lại biểu tình mắc cười của Thượng quan Triệt, cô lại không nhịn được mà cười sặc sụa. Anh nheo mắt chừng mình, cô mới chu mỏ lên. Chú, hôm nay người ta trang điểm có đẹp không? Dường như Thượng quan Triệt phát hiện hôm nay cô có thay đổi, đôi mắt phượng màu nâu tỉ mỉ nhìn mặt cô một lần. Trong mắt vốn là sự kinh diễm, cuối cùng bị âm trầm thay thế. Cô không biết sợi dây thần kinh nào của người đàn ông này lại không đúng, e sợ nhìn anh không dám lên tiếng. Sau này không cho phép bôi những thứ đổ linh tinh lên mặt nữa. Thượng quan Triệt mặt lạnh, trừng mắt nhìn cô, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Vân Sở bất mãn kháng nghị, cái gì mà đổ linh tinh, đổ trang điểm làm cho phụ nữ tự tin hơn, xinh đẹp hơn. Vốn dĩ là xấu, có bôi cái gì cũng không có tác dụng. Thượng quan Triệt, chú có ý gì vậy? Anh nói em xấu à? Chú... Không phải là hỏi mà là khẳng định. Rõ ràng người đàn ông này nói mình xấu, đáng ghét. Lớn lên như vậy mà lần đầu tiên có người nói xấu mình. Mặc dù cô không quá để ý đến vẻ ngoài, nhưng cũng không chịu được giọng điệu của Thượng quan Triệt. Anh nhún vai, vô tội. Anh nói em sao? Khóe miệng của anh cong lên, nhìn dáng vẻ tức giận phì phì của cô, cảm thấy tâm trạng trong nháy mắt tốt hơn. Nhớ đến cô lại ăn mặc xinh đẹp như vậy, quần áo khêu gợi như vậy đi dự tiệc với người đàn ông khác, trong lòng lại có một chút giấm chua. Dáng vẻ của cô xinh đẹp, sau này chỉ có thể để cho một mình anh nhìn, tuyệt đối không cho phép cô ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh không nhịn được lại hôn lên môi cô. Bất kể như thế nào thì bảo bối của anh là đẹp nhất. Ai dám nói em xấu, anh giết hắn. Vân Sở liếc nhìn anh, thầm mắng người đàn ông này quá là vô lại. Rõ ràng vừa rồi chính anh tự mình nói. Không đợi cô nói tiếp, Thượng quan Triệt lại ôm cô thật chặt. Sau này không cho phép ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài như vậy, anh sẽ ăn giấm chua đó. Chỉ có thể lộ ra dáng người như vậy trước mặt anh. Nếu như người nào nhìn thấy, anh chọc mù mắt người đó. Chẳng qua khi nói xong, vẻ mặt của anh lại nghiêm túc. Bất kể làm chuyện gì cũng không được giấu anh, đừng có làm anh lo lắng. Chú, thật xin lỗi. Cô lúc nào cũng để anh phải lo, chuyện gì cũng phải để anh quan tâm. Thượng quan Triệt đưa mắt nhìn Vân Sở đi vào trong biệt thự Vân gia, cho đến lúc không thấy bóng dáng của cô mới dứt khoát quay đầu xe, lái về phía trước mấy chục mét, sau đó dừng lại. Nói đi, là chuyện gì? Anh nhìn về ven đường yên tĩnh, lạnh lùng hỏi. Đột nhiên một người đàn ông mặc bộ đồ đen nhảy ra từ bụi hoa ven đường, cúi đầu cung kính đứng bên cạnh Thượng quan Triệt, dùng giọng nói trầm thấp trả lời. Cậu chủ, cảnh quan Trương đã bị bắt, trước mắt chưa nhận tội. Bởi vì con gái bị thương nhập viện, nên thủ trưởng Triệu vội vàng chạy đến, vẫn luôn ở trong bệnh viện. Lúc này e rằng đã biết chuyện của cảnh quan Trương, nhưng chưa có bất kỳ hành động. Thượng quan Triệt gật đầu. Tìm người trông chừng bệnh viện, không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù tình huống như thế nào, dốc hết sức bảo vệ người trong bệnh viện. Vâng, thưa cậu chủ. Nếu như không còn chuyện gì, cho người ẩn nấp trong bệnh viện, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đã có người của cục trưởng An coi chừng Tần Phương rồi, các anh để ý cho tốt. Dạ vâng. Còn có chuyện gì không? Người kia do dự một lúc, nhưng sau đó nhíu mày. Người của chúng ta nghiên cứu tài liệu bị khóa của thủ trưởng Triệu, biết được đây là một tài liệu bị mã hóa. Trừ khi có người mã hóa cung cấp thông tin, nếu không không có cách nào mở. Thủ trưởng Triệu cũng biết chuyện này, trước mắt đang truy nã hacker kia khắp cả nước. Biết rồi, đừng để thủ trưởng Triệu tra đến người của chúng ta, những chuyện khác không cần quan tâm. Dạ vâng. Nhìn bóng đêm ngoài cửa xe, Thượng quan Triệt ánh mắt tỏa sáng, thấp giọng. Nhóc con, em thật đúng là tặng anh một lễ vật tốt đó. Chỉ cần xem được nội dung trong tài liệu bị mã hóa kia, còn sợ không thể đối phó với thủ trưởng Triệu hay sao? Về đến nhà đã là đêm khuya, Vân Sở kéo thân thể mệt mỏi đi lên tầng. Vừa mới đi vào phòng khách đã thấy Vân Cảnh vội vội vàng vàng kéo cô đến. Sở Sở, em đã về rồi, anh ấy nói bữa tiệc tối xảy ra chuyện, em có bị thương không? Nói xong bắt đầu cẩn thận kiểm tra cô một lượt, thấy cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Em không sao, để anh lo lắng, sao muộn thế này còn chưa ngủ? Cô bé ngốc, em không chuyện gì là tốt rồi, chưa thấy em về anh yên tâm làm sao mà ngủ. Hôm nay Vân Cảnh xử lý xong việc công ty, đến bang phái giải quyết chuyện ngầm và tên đàn ông chụp lén ảnh của Vân Sở, cũng cảnh cáo người trong bang sau này không được ra tay với cô. Sau đó đi tìm Âu Dương Tử. Âu Dương Tử thoải mái thừa nhận mọi chuyện là do mình làm, nhưng anh ta lại lấy người đằng sau lưng anh ta đè ép mình, lớn tiếng hỏi tại sao mình phải che chở cho Vân Sở như vậy. Lúc ấy Vân Cảnh không trả lời, không hiểu tại sao mình lại đối xử với cô như thế. Mỗi lần thấy cô, thậm chí là nghĩ đến cô thôi, trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào. Anh ta không nhẫn tâm ra tay. Chẳng qua Âu Dương Tự khó xử lý hơn trong tưởng tượng, vẫn luôn dùng ánh mắt oán trách nhìn mình, lại liên tục chất vấn mình rốt cuộc có hiểu mình đang làm cái gì hay không. Nhắc anh ta không lên vì tình cảm mà làm hỏng chuyện, lại càng châm chọc nói cho anh ta biết Vân Sở là em gái, hơn nữa thật sự là người yêu của Thượng Quan Triệt. Vân Cảnh theo bản năng vô cùng bài xích chuyện như vậy, mặc dù không cảm thấy mình có ý nghĩ không nên có với Vân Sở, cũng không thể giải thích được vì sao mình lại nghĩ đến cô. Loại cảm giác nóng ruột nóng gan đó là lần đầu tiên anh có, cho nên bất luận như thế nào anh sẽ bảo vệ Vân Sở thật tốt, tuyệt đối không để cô tổn thương. Còn về phần Âu Dương Tự, nếu như hắn còn tiếp tục ra tay với Vân Sở, cũng đừng trách anh ta không khách khí. Đã lãng phí nhiều thời gian với Âu Dương Tử, lúc Vân Cảnh trở về đã 9 giờ tối. Vừa vào cửa thì biết Vân Sở đi dự tiệc, sau đó mở tivi thấy tin tức thông báo khách sạn Thiên Tường xảy ra đấu súng, dẫn đến một loạt sự kiện. Tâm của Vân Cảnh hoảng sợ, nếu như không phải Vân Thăng ngăn cản, khuyên anh ta không lên quá xúc động, phòng chừng đã sớm lao đi. Mặc dù gọi điện thoại cho cô, xác định cô an toàn, nhưng chưa nhìn thấy cô thì bất luận thế nào cũng không yên tâm. Cho đến lúc cô về trước mặt, bị anh ôm vào trong ngực mới cảm thấy tất cả thật, cô đã trở về. Đối với hành động khác thường của Vân Cảnh, từ đầu đến cuối Vân Sở đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Anh ta là anh trai của cô, sao lại thân thiết như vậy? Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi, làm anh lo lắng. Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi. Vân Sở đẩy Vân Cảnh, hai người cùng đi lên tầng. Vân Cảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là biết điều, đưa cô về phòng, dặn dò vài câu, bảo cô nghỉ ngơi tốt rồi mới về phòng của anh ta. Mộc Ngân nghe tiếng Vân Sở về, vội vàng chạy từ trong phòng ra, muốn xem thử tình trạng. Thật ra cô vốn không muốn về cùng Niên Cẩm Hạo, lúc mất điện, bị Niên Cẩm Hạo hôn đã khiến cho cô không biết làm sao, cô thật sự không biết phải ở chung với Niên Cẩm Hạo như nào. Nhưng Thượng Quan Triệt mới về, chắc chắn là có rất nhiều lời muốn nói. Hiện tại cô không muốn đi theo bên cạnh Vân Sở làm bóng đèn, lại thêm Niên Cẩm Hạo đứng bên cạnh. Không nghĩ đến còn chưa xuống tầng đã thấy Vân Cảnh ôm chặt Vân Sở. Mộc Ngân trợn mắt, rất lâu còn chưa lấy lại được tinh thần, cho đến khi thấy họ lên, Mộc Ngân mới cuống cuồng trốn về phòng. Vừa về đến phòng, nhìn thấy bộ lễ phục trắng tinh được thay ra, tâm của Mộc Ngân bắt đầu bất an nhảy dựng. Cô không biết Niên Cẩm Hạo thật lòng hay chỉ là muốn vui đùa, nhưng cô phát hiện ra mình hoàn toàn không cách nào chống cự lại mọi thứ của Niên Cẩm Hạo. Suốt đường đi, khóe miệng của Niên Cẩm Hạo mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Thấy thế, trong lòng của Mộc Ngân khó chịu. Tại sao trong khi mình phiền não thì người đàn ông này lại cười? Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Cô tức giận. Cho đến khi xe dừng trước biệt thự Vân gia, hai người không nói một câu. Không khí ngoại trừ lúng túng thì vẫn chỉ là lúng túng. Không chừng anh tỏ tình với cô. Đây có lẽ là một giấc mộng. Cô cảm thấy mình giống như là một cô bé lọ lem, ăn mặc xinh đẹp đi dự tiệc, gặp được hoàng tử trong định mệnh. Nhưng 12 tiếng sau, cô vẫn là cô, vẫn là cô nhóc xấu xí không trang điểm ngày trước. Không biết cô như vậy, hoàng tử còn có thể thích cô không? Trong lúc Mộc Ngân đang suy nghĩ lung tung, di động có tin nhắn, mở ra đọc, khóe miệng nhếch lên, sau đó hạnh phúc ôm di động nằm lên giường ngủ. Công chúa thân ái, đã qua 12 giờ, hoàng tử của em vẫn vĩnh viễn tồn tại, em ngủ ngon. Thì ra cô bé Lọ Lem cũng sẽ có hạnh phúc, chỉ là cô cũng là công chúa, cho dù thân phận của cô thấp kém không xứng với anh, nhưng chỉ cần trong lòng anh có cô sẽ có động lực vượt qua tất cả. Vân Sở về phòng, cởi áo khoác của Thượng Quan Triệt ra, vò vò mái tóc, định đi tắm, chỉ là trong lòng lo lắng Thượng Quan Triệt tới sẽ không vào được, cho nên cô tắm rửa rất nhanh, hơn nữa còn cầm di động vào phòng tắm, sợ anh sẽ sốt ruột. Kết quả đến khi cô tắm xong ra ngoài vẫn không nhận được tin của anh, cô hơi sốt ruột. Vân Sở sững sờ quay người, thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt ở phía ngoài cửa kính đang cười. Chú, sao có cửa không đi, lại nhất định phải trèo vào bằng cửa sổ? Cửa chính không đi, lại muốn trèo bằng cửa sổ, cái người này thật đúng là khó hiểu. Vừa mở cửa sổ, anh nhảy vào, tay cầm hai hộp đồ, lập tức ôm lấy thân thể ấm áp của cô, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đi cửa chính, không kích thích bằng trèo cửa sổ. Vân Sở giật giật khóe miệng nghĩ thầm, cái người này muốn tới để yêu đương vụng trộm, lại còn kích thích nữa. Anh kéo Vân Sở đến trước bàn ngồi xuống. Ăn một chút gì, rồi ngủ tiếp. Thời tiết lạnh như vậy, buổi tối chắc em chưa ăn gì. Nghe Thượng Quan Triệt nói, trong lòng Vân Sở ấm áp, nghĩ thầm, anh đi ra ngoài lâu như vậy, chính là mua đồ hay sao? Không ngờ, ông chú lại còn cẩn thận như vậy. Nhìn Thượng Quan Triệt mở cái hộp trong tay, lập tức một mùi thơm đậm đà bay ra. Vân Sở sờ sờ cái bụng rỗng, lập tức ngồi bên cạnh, nhìn hai hộp đồ nóng hổi, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây, nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Rất nhiều cửa hàng gần đây đóng cửa, chỉ có một ít mì sợi thôi, em ăn tạm. Thượng Quan Triệt cầm một chén mì đưa đến trước mặt Vân Sở, kiên nhẫn giải thích. Không có việc gì, anh không nói em cũng chưa phát hiện ra là mình đói đâu. Cô cúi đầu ăn mì, khen ngon. Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn cô. Con mèo ham ăn, nếu em thích về sau gả cho anh ngày ngày đều nấu mì cho em. Ai muốn gả cho anh, em không cần ăn mì hàng ngày đâu. Vậy muốn ăn gì, anh làm cho, được không? Thượng Quan Triệt nhìn vẻ mặt hả hê. Cái đó miễn cưỡng để em suy nghĩ. Xong, không phải là cô còn nhỏ hay sao? Coi như là gật đầu bây giờ thì anh vẫn phải đợi. Nếu như anh thật sự quan tâm, sẽ bằng lòng chờ đợi mình lớn. Nếu như không quan tâm, cô cũng có thể nhìn thấu sự thật tàn khốc. Cho nên cô không thể nói quá chắc chắn, tránh về sau thất vọng. Nói trắng ra, thật ra thời gian là khảo nghiệm tốt nhất đối với con người. Một người có thật lòng với bạn hay không, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mà cô và Thượng Quan Triệt còn nhiều thời gian để dây dưa nghiệm chứng. Hai người ăn xong, ngồi hàn huyên, Vân Sở bò lên giường cười hì hì. Chú, hôm nay chú may đấy, bổn tiểu thư cho chú làm ấm giường một lần, mau đi tắm đi. Thượng Quan Triệt ngẩng đầu, thấy cô mặc áo choàng tắm hồng nhạt, nửa nằm ở trên giường lộ ra tư thế mê người, sắc mặt biến hóa. Thượng Quan Triệt đứng dậy sải bước vào phòng tắm. 10 phút sau, anh mặc một bộ áo choàng tắm rộng rãi bước ra, thấy cô nằm trên giường nhắm mắt, thoạt nhìn như đang ngủ, không khỏi nở nụ cười khẽ, nhìn lướt qua áo choàng tắm trên người mình. Hình như là do Vân Sở đặc biệt chuẩn bị, màu xanh dương nhạt khoác lên người ấm áp, khiến tâm tình của anh rất tốt. Lau khô đầu tóc, Thượng Quan Triệt cẩn thận trèo lên giường của Vân Sở, nâng cô lên ôm cả người vào lòng, vỗ nhẹ cái mông nhỏ của cô. Nhóc con, lại dám giả vờ ngủ, có tin là anh dạy dỗ em hay không? Vân Sở nhắm chặt mắt dựa vào trong ngực của anh ngáy o o, bộ dáng giống như là ngủ say. Chỉ là cô cong cái miệng nhỏ nhắn, bán đứng trạng thái của cô là vẫn tỉnh. Với cả anh và cô bên nhau lâu như vậy, cũng biết cô có tính cảnh giác rất cao. Lúc trước cùng ngủ với anh, chỉ cần anh vừa động cô đã thức giấc. Bây giờ anh leo lên giường cô, còn ôm cô mà cô không có động tĩnh, liếc mắt cũng biết là cô giở vờ ngủ. Cô không chịu tỉnh, Thượng Quan Triệt cũng không vội, một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng bóp mũi cô. Sau đó ngón tay thon dài lưu luyến trên gương mặt trắng nõn mềm mại, rất lâu không chịu rời đi. Mà Vân Sở vẫn ngủ, bộ dáng đó giống như là có trời sập cũng không tỉnh. Thượng Quan Triệt biết cô mệt mỏi, định bỏ qua, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô, ấn cô vào trong ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rời đi 2 ngày, anh gần như không chợp mắt, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần làm, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. hôm nay ôm Ôn Hương Nguyễn Nhuyễn Ngọc ở trong ngực, mặc dù trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng dù sao cũng là nhìn thấy được mà không có ăn được, cho nên anh cũng có chút mệt mỏi, buồn ngủ. Vậy mà, thấy hơi thở của anh từ từ trở nên đều đều, Vân Sở tựa vào ngực của anh, đôi mắt từ từ mở ra, lộ ra vẻ mặt tà ác. Cô ghì chặt tay của Thượng Quan Triệt đang đặt trên eo mình, luồn vào trong quần áo của anh. Cái miệng nhỏ khẽ cắn lồng ngực của anh, lông mi nghịch ngợm lướt nhẹ trên da thịt, khiến Thượng Quan Triệt giật mình, suýt nữa đẩy ngã Vân Sở rồi ăn sạch. Nhưng anh nhịn được, anh mở to mắt nhìn cô. Nhóc con, là em đang mời anh làm gì đó với em đấy à? Cô hăng hái như vậy cho nên anh vẫn bất động thì chẳng phải là mất mặt sao? Vân Sở cho là Thượng Quan Triệt đang ngủ, mới thừa dịp anh ngủ bắt nạt anh một chút, xem anh phản ứng gì. Ai bảo vừa nãy anh ở trên xe cắn mình. Đúng là cô rất hẹp hòi, chỉ là không ngờ anh lại tỉnh lại ngay. Không đúng, anh vốn không hề ngủ. Hết tập 20. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.